Truyền nhân thiên y, chương 105, 105, đánh tới khi nói ra mới dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Yên nói xong thì lại nhìn chằm chằm Lương Siêu một lát. Mắt rũ xuống mà nói. Không phải anh vẫn luôn muốn lấy lại phần hôn thư này à? Tôi cho anh một cơ hội. Chỉ cần anh có thể xách đầu của lão chết bầm lỗ chì kia tới gặp tôi. Tôi sẽ trả hôn thư lại cho anh. Nghe tiếng gầm cuồng loạn của đối phương, Lương Siêu cảm nhận được rốt cuộc giờ phút này cô ấy phẫn nộ đến mức nào. Tử Yên, tạm thời cô đừng kích động. Sớm muộn gì tôi cũng diệt trừ thứ côn trùng có hại lỗ chì kia. Nhưng bây giờ sức khỏe của cô không được tốt. Nhất định không thể tức giận. An tâm đi, tôi còn có thể an tâm thế nào? Hạ Tử Yên bỗng ngẩng đầu. Hai mắt đỏ bừng mà hét lớn. Người ông thân nhất của tôi, yêu tôi nhất, từ nhỏ sống nương tựa với nhau bị người ta phế, suýt nữa đã mất mạng. Đổi lại là anh có thể an tâm không? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tôi biết mình là kẻ vô dụng. Không có khả năng báo thù giúp ông. Nếu như chờ bọn bạch bộ chủ lập kế hoạch xong lại ra tay thì không biết phải chờ tới khi nào. Cho nên tôi chỉ có thể dựa vào anh. Chỉ có thể cầu xin anh. Anh cũng đừng nói với tôi sớm muộn gì. 3 ngày. Tôi cho anh 3 ngày. 3 ngày sau, tôi nhất định phải nhìn thấy đầu của lão chết tiệt lỗ chỉ kia. Nếu không anh mơ tưởng lấy đi phần hôn thư này. Cứ đợi nâng kiệu 8 người khiêng đến cưới tôi vào cửa đi. Lương Siêu, Hạ Tử Yên đã nói đến mức này thì hắn còn có thể nói gì? Theo tình hình này, quả thật hắn muốn lấy lại phần hôn thư thứ 3 này. Hơn nữa Hạ Tam Hải luôn đối xử không tệ với hắn. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Theo lý, lỗ chỉ làm nhiều việc ác. Không biết giết hại bao nhiêu sinh linh. Hắn thân là người của thiên y, nhất định phải diệt trừ thứ côn trùng có hại này. Thật tốt, xử lý thôi. Tốt, tôi có thể hứa với cô. Nhưng cô cũng phải đảm bảo với tôi. Cố hết sức khống chế tâm tình của mình. Phối hợp bệnh viện mà điều dưỡng. Thấy Hạ Tử Yên chấp nhận. Lương Siêu cũng không nói thêm gì mà đứng dậy rời đi. Hạ gia, thấy Lương Siêu trở về. Liễu Băng Khanh đang vội vàng làm điểm tâm cho Lâm Nghiên trong phòng bếp cũng cười cười với hắn. Ăn cơm chưa? Muốn ăn chút điểm tâm không? Anh ơi, mau tới nếm thử đi. Tay nghề của chị dâu Băng Khanh thật sự quá tốt luôn. Lâm Nghiên vừa ăn ngon lành vừa cười hì hì đưa một miếng bánh ngọt cho Lương Siêu. Lương Siêu vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cô bé. Nhận lấy bánh ngọt sau nhưng lại không ăn. Ngồi trên ghế salon mà trầm tư. Giết lỗ chỉ không khó. Khó là tìm được lão ta. Loại cổ sư làm nhiều việc ác giống như lão quả thực còn biết ẩn nấp hơn con chuột. Chị dâu, anh trai làm sao vậy? Giống như rất không vui. Chúng ta cùng đi trêu chọc ảnh một chút có được không? Lâm Nghiên chạy chậm đến phòng bếp. Kéo tay Liễu Băng Khanh mà chu miệng hỏi nhỏ. Liễu Băng Khanh cười ngồi xổm xuống nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Nghiên Nghiên ngoan, chị dâu giỏi nhất là làm việc vui. Có chị dâu làm là được rồi. Em về phòng xem phim hoạt hình trước đi. Ngoan, dạ. Sau khi đuổi Lâm Nghiên về phòng, Liễu Băng Khanh đến ngồi xuống bên cạnh Lương Siêu. Khẽ vén tóc lên mà hỏi. Làm sao vậy? Mới trở về từ bệnh viện đã rầu rĩ không vui như vậy. Tình hình của Hạ lão không tốt lắm sao? Lương Siêu lắc đầu. Không phải Hạ lão. Tử Yên biết chuyện về lỗ chỉ nên rất thương tâm. Nhờ anh trừ khử lỗ chỉ để báo thù cho Hạ lão. Liễu Băng Khanh nhíu đôi mày thanh tú lại. Lỗ chỉ kia thật sự đáng chết. Vậy anh sầu cái gì? Không phải lão không lợi hại bằng anh à? À, Lương Siêu cười khổ. Đánh thì đánh được. Mấu chốt không biết đi đâu đánh thôi. Liễu Băng Khanh lập tức hiểu ra hắn đang buồn cái gì. Bật thốt lên, cái này có gì khó. Lần trước lúc đi tắm suối nước nóng,